Chương 196, đến từ chủ thế giới tình báo. Khương Ly bị thiếu đế đánh bại. Lúc này, hắn thế mà còn có tâm tình nàng phía trước, bất quá cũng chỉ là trêu đùa hắn một cái thôi. Không nghĩ tới, gia hỏa này thật đúng là Ly Nhi không muốn đột nhiên, thiếu đế dừng lại, cụp mắt nhìn về phía nàng. Ách cũng không phải không muốn Khương Ly không do dự trả lời. Thế nhưng không cảm thấy thời cơ có chút không đúng hở vậy là được. Nhưng, thiếu đế lần nữa cắt ngang Khương Ly, dưới chân bước chân một lần nữa phóng ra. Khương Ly tại sửng sốt một chút về sau, mới phát hiện thiếu đế trong mắt cất giấu danh mánh quan mang, còn có hắn hơi nết lên khỏe miệng. Nhìn thấy nam nhân như vậy, Khương Ly dứt khoát cũng liền tạm thời không đi nghị trên bầu trời quỷ dị. Hôm nay, vốn là bọn họ ngày đại hôn. Mặc dù lê hôn điển tạm thời không cử hành, thế nhưng động phòng vẫn là muốn nhập. Phỉ hoàng cung bên trong phát sinh sự tình, theo các giới đám sứ giả rời đi, dần dần truyền ra ngoài. Thiếu đế cung bên trong lê hôn điển hủy bỏ nguyên nhân, QNZ dần dần bị mọi người biết. Cũng thế ngẩng đầu nhìn đến dạng nước thương khung, còn có cái kia bại lộ tại mọi người trong tầm mắt thế giới một góc, loại kia chịu nặng tâm tình phía dưới, lại thế nào có tâm tư tiếp tục lê hôn điển nhoáng một cái, một tháng đã qua. Thương khung phảng phất dừng lại, vẫn luôn duy trì một tháng phía trước dáng dấp. Vạn giới thánh vực bên trong, mặc dù tất cả như thường, thế nhưng một loại áp lực vô hình, nhưng xuất hiện tại mỗi người trên thân. Huyền đế cung phế tích bên trên, xuất hiện bốn đạo nhân ảnh. Trên người bọn họ, đều mặc đế bào, đại biểu cho thân phận của từng người. Hào đế vẫn nhìn huyền đế cung phế tích, trầm giọng nói, ngày đó, cũng không biết có mấy người chạy ra cái này một bậc kiếp nạn. Bất quá, hắn câu này cảm thán, nhưng không người đáp lại. Hắn tựa hồ cũng không cần có người đáp lại. Khoảng thời gian này, ta tại trong Vu Hoàng Cung lật xem những cái kia bị phong trần cổ tịch, cha tìm ra một chu tờ dấu vết để lại. Vu Hoàng QNZ mở miệng. Kỳ thật, một tháng này, bốn người bọn họ làm đều là cùng một sự kiện. Đế cung tồn tại, là vạn giới thánh vực hình thức ban đầu. Đế cung so với bọn họ những này đế quân đến nói, không biết cổ xưa bao lâu. Muốn phá giải thương khung bí mật, cũng chỉ có thể thông qua đế cung vào tay. Cho nên, cái này một tháng thời gian, trừ bỏ bị cầm tù huyễn hoàng cùng diễm hoàng bên ngoài, còn lại bốn người, đều đang tìm kiếm chuyện này chân tướng. Vu Hoàng, để ba người ánh mắt đều rơi vào trên người nàng. Liên quan tới trên bầu trời dị tượng, cổ tịch bên trên cũng không bất kỳ ghi lại nào. Thế nhưng, đem nó cùng vạn giới thánh vực mở đầu liên hệ tới, ta cảm thấy giữa hai bên là tồn tại liên hệ nào đó. Vu Hoàng dứt lời về sau, Hào đế QNZ tiếp tục mở miệng, trong một tháng này, ta QNZ đếm thử dùng thuật bói toán đến giải thích tất cả những thứ này. Được đến kết quả, cũng chỉ có một cái hắn đột nhiên dừng lại, nhìn về phía ba người, dùng cực trì hoan thanh âm nói, điềm đại hung. Không dò ra nhân quả, nhưng chỉ lấy được một cái điềm đại hung cảnh cáo. Khương Ly trong lòng run lên, tâm tình cũng biến đến trở nên nặng nề. Vu Hoàng lời nói bên trong vạn giới thánh vực mở đầu, Khương Ly cũng biết. Nàng nói, nghe nói, vạn giới thánh vực ban đầu là 7 tòa đế cung tồn tại, đế cung nắm giữ dẫn dắt lực lượng, có thể đem phân tán tại 4 phía tinh hải bên trong đại tiểu thế giới đều dẫn dắt tới, dần dần, liền hình thành bây giờ vạn giới thánh vực. Mà dị tượng xuất hiện thời điểm, huyền đế cung bị trực tiếp phá hủy, cái này lại đại biểu cái gì đế quân vẫn lạc, trên trời rơi xuống dị tượng. Huyền đế vẫn lạc, huyền đế cung cũng liền không tồn tại. Thiếu đế thản nhiên nói, phía trước phỉ hoàng vẫn lạc thơ ý điếm, đồng dạng trời có dị tượng, thế nhưng là, vì sao phỉ hoàng cung không có gặp phá hủy Khương Ly ơ trừ cờ mặt hỏi lại. Trong tháng này, trừ ban đầu mấy ngày thiếu đế lưu tại trong phỉ hoàng cung, về sau hắn QNZ trở về thiếu đế cung bên trong điều tra tất cả, cho nên hai người cũng không đối với chuyện này trao đổi qua. Lục chăn chăn thì tiếp tục lưu lại cửu hoang bên trong. Bởi vì ngươi, thiếu đế nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly ánh mắt co rụt lại. Thiếu đế nhìn chăm chú nàng, hướng ba người giải thích, bởi vì, tại phỉ hoàng trước khi vẫn lạc, liền đã chọn chúng ngươi là người thừa kế. Phía trước phỉ hoàng mặc dù vẫn lạc, thế nhưng phỉ hoàng người thừa kế còn tại. Cho nên, phỉ hoàng cung tại. Mà huyền đế, hắn cũng không kế thừa người, mất đi huyền đế cung liền như là một cái trận nhãn mất đi duy trì trận nhãn vận chuyển lực lượng, trở thành vạn giới thánh vực bên trong yếu ớt nhất tồn tại, cho nên bị hủy. Chờ chút lời này của ngươi bên trong chi ý Khương Ly nghe ra trong đó ẩn hàm một chút ý tứ. Hào đế cùng Vu Hoàng QNZ đồng dạng nghe ra. Thiếu đế, ngươi có hay không biết nội tình gì? Vu Hoàng trực tiếp hỏi. Hào đế con mắt cũng biến thành ngưng trọng lên, chờ đợi thiếu đế lời kế tiếp. Theo thiếu đế trong lời nói, bọn họ rõ ràng có thể nghe ra, hắn biết đến khẳng định so với bọn hắn muốn nhiều. Thiếu đế cũng không trực tiếp trả lời, mà là đưa tay vung lên. Tại huyễn đế cung phế tích phía trên, xuất hiện một bức hư ảo tinh không đồ. Vạn giới thánh vực cương vực đồ. Vu Hoàng nghi ngờ nhìn về phía thiếu đế. Dạng này cương vực đồ, mỗi tòa đế cung đều có, cả ngày lẫn đêm đều có thể nhìn thấy. Có thể nói, trừ vừa vặn kế vị Khương Ly bên ngoài, bọn họ đều đã đem vạn giới thánh vực cương vực con dấu tại trong lòng. Thiếu đế vẫn như cũ không nói, đưa tay lại lần nữa vung lên, cương vực đồ bên trên xuất hiện biến hóa, những cái kia phụ thuộc vào đế cung, còn có vạn giới thánh vực vòng ngoài tất cả thế giới, đều nhất nhất tản đi, cuối cùng chỉ tại cương vực đồ bên trên lưu lại 7 cái điểm. Đây chính là vạn giới thánh vực ban đầu bộ dạng, các ngươi nhìn giống cái gì? Thiếu đế hỏi ngược một câu. Giống cái gì? Khương Ly cu nở dê tốt, hào đế cũng được, còn có Vu Hoàng, đều bởi vì thiếu đế một câu, đem ánh mắt rơi vào cương vực đồ 7 cái điểm lên. 7 tòa đế cung, phân tán ở phương hướng khác nhau. Nhìn như cũng không quan hệ, nhưng lại lẫn nhau hô ứng. Trận nhãn liên tưởng đến vừa rồi thiếu đế đã nói, Khương Ly buột miệng nói ra. Thiếu đế gật đầu, khẳng định Khương Ly lời nói không sai, chính là trận nhãn. Trận nhãn, vạn giới thánh vực 7 tòa đế cung. Vợ ơ y ma là 7 cái trận nhãn. Hào đế cùng Vu Hoàng đang nghe cái này về sau, đều toát ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ thân là đế cung chi chủ, vạn giới thánh vực đế quân, thế mà không biết, đế cung là trận nhãn. Nếu là trận nhãn, đó chính là một cái đại trận. Là ai, tại sao lại tại tinh hải bên trong, chế tạo ra dạng này một tòa đại trận? Vu Hoàng kinh hô. Hào đế ánh mắt như điện, nhìn về phía thiếu đế. Thiếu đế, ngươi là như thế nào biết được? Đúng vậy à, làm sao biết được lúc này, liền Khương Ly đều nghi hoặc. Nàng không hiểu nhìn về phía chính mình nam nhân, đột nhiên cảm thấy cái này phía sau cất giấu một cái rất rất lớn bí mật. Bởi vì, ta tại trong thiếu đế cung, được đến một phần đến từ chủ thế giới tình báo. Có lẽ, phần tình báo này, chính là lúc trước chế tạo ra 7 tòa địa cung người lưu lại. Thiếu đế nói lời kinh người. Chủ thế giới tình báo huyễn đế cung phế tích phía trên. Bốn người ở giữa đột nhiên lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc. Làm trận pháp bị phá hư, phần tình báo này mới có thể tự động tại người mạnh nhất trước mặt mở rộng. Thiếu đế lại bồi thêm một câu.